Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 831, siêu thịt quái vật. Đối với loại này sẽ chỉ oán trời trách đất phế vật. Diệp Thần hoàn toàn không để ý đến, càng sẽ không đi lên mắng nhau, chỉ dùng che đậy hắn chính là cùng người mắng nhau đối phun, mặc kệ thắng thua đều không có gì tốt tâm tình. Mắng thua bực mình muốn chết, mắng thắng cũng sẽ không cao hứng đi nơi nào. Nhà mình tổ tông 18 đời đều đã bị người vòng qua. Mắng thắng cũng sẽ không có cảm giác thành tựu, chỉ có đồ đần mới có thể cùng phế vật mắng nhau. Che đậy hắn, để hắn nổi giận trong bụng không chỗ phát, ngẫm lại đều thoải mái. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn mắng hắn. Khủng phố lợi nhận không biết có phải hay không là thất ngôn. Còn chỉ trích trừ Diệp Thần bên ngoài cái khác đồng đội. Cái này để bọn hắn không vui. Kỳ cầu giả các nói thẳng. Mình đồ ăn còn không biết đồ ăn ở nơi nào. Ngoại trừ trách đồng đội ngươi còn biết cái gì. Các loại mắt làm tốt còn nhắc nhở ngươi địch nhân đến đều bị giết. Bùn nhão đều đỡ không nổi tường. Khủng phố lợi nhận cười lạnh. Ngươi cho rằng ngươi mạnh tới đâu, giống nhau là cái đồ ăn so, ngươi không phải rất nghiêu sao, chính ngươi chơi đi, ta nhìn ngươi làm sao thắng. Thế là, chờ phục sinh về sau, hắn liền ngồi xổm ở nhà mình căn cứ trong suối nước không nhúc nhích. Phong Hành giả giòn vừa nói, ngươi muốn như vậy, liền đừng trách chúng ta đưa ngươi báo cáo đá ra đi. Ngươi phải biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì không? Vậy ngươi báo cáo đi. Lão tử có một chương miễn trừ thẻ. Hắn vừa nói xong, Diệp Thần liền nghe được một tiếng nhắc nhở. Ngươi bị ngươi đồng đội khủng phố lợi nhận báo cáo. Sẽ tại trò chơi kết thúc sau kết toán báo cáo nội dung. Ngươi đồng đội khủng phố lợi nhận thối lui ra khỏi trò chơi. Thảo, Diệp Thần im lặng. Loại này thiểu năng để hắn không phản bác được. Hắn rời khỏi trò chơi cũng không phải là trong tưởng tượng đem tiền tài phân cho đồng đội anh hùng có thể để tất cả đồng đội khống chế, mà là bị hệ thống khóa chặt, dù ai cũng không cách nào sử dụng. Kỳ cầu giả Cao Tần nửa ngày đột nhiên nói với Triều Tịch Liệp Nhân, ngươi có muốn hay không cũng lui ra ngoài, hoặc là ngươi treo máy cũng có thể. Cương Khôi trầm mặc nửa ngày, không nói gì, chỉ là yên lặng truyền tống từ dưới đường hai tháp tháp dưới. Một tháp đã bị giả yểm phá hủy, các lại nói với Diệp Thần, huynh đệ, cái này một thanh liền nhờ vào ngươi. Hắn chỉ nói một câu nói, đánh đoàn chi viện nhanh lên, tiếp tục vùi đầu thu tiền. Nửa phút sau, hắn dùng phi hành người mang tin tức vận đến hai cái quỷ kế chi sương mù. Tại kênh đoàn đội bên trong nói, cùng đi, đi bọn hắn dã khu bắt một đợt. Bọn người đều mở khải quỷ kế chi sương mù, trực tiếp hướng đối diện lớn dã khu sờ soạng. Mới vừa lên cao điểm liền nhìn thấy đối diện ảnh ma đang đánh giá. Các đã sớm hoán đổi tốt tấn công gió lốc thổi ra đem ảnh ma quăng lên. Một đoàn người lập tức tiến lên đem ảnh ma vây quanh. Chờ hắn xuống tới, ảnh ma vừa hạ xuống, lập tức dùng gió trượng đem mình thổi lên. Cái này cách đó không xa lại vang lên quen thuộc liệt hồn nhân bắn vọt âm thanh. Vị này giả yểm đánh đoàn người tiên phong cái thứ nhất vọt ra. Đồng thời giả yểm giã khu thánh đàn đồng thời sáng lên ba cái truyền tống ma pháp trận. Khác ba tên giả yểm anh hùng chuyện chính đưa tiễn tới. Lần này Diệp Thần đã sớm chuẩn bị. Trở tay nhắm ngay liệt hồn nhân vọt tới phương hướng liền là một thịt câu. Cưỡng ép đánh gãy hắn bóng đen bắn vọt cũng câu đi qua. Trực tiếp cắn. Bên này ảnh ma vừa hạ xuống đất. Liền bị các treo một cái cấp tốc làm lạnh. Mấy người vây công. Choáng váng không ngừng. Cho đến chết đều không tỉnh lại. Hai người vừa chết, đối diện trước hết nhất truyền tống xuống tới ác ma vu sư Ryan lập tức lóe lên một cái biến mất. Không thấy gì nữa, vị này Dạ Yểm phụ trợ đã mua một thanh lấp lóe chủy thủ. Về phần chúa tể cùng mặt nhật sứ giả thì là hủy bỏ truyền tống. Không đi tìm cái chết, giết chết hai người, bọn hắn thừa cơ đem đối diện phổ thông một tháp cùng hai tháp một hơi toàn bộ phá hủy. Sau đó cùng đi đến ven đường, đem đã đẩy lên thiên huy hai tháp chỗ binh tuyến đẩy ngược đến Dạ Yểm một tháp chỗ. Lúc này liệt hồn nhân cùng ảnh ma đã phục sinh, Dạ Yểm năm tên anh hùng tất cả đều tề tụ tại tháp dưới. Chuẩn bị cùng bọn hắn chính diện cương một đợt, lúc này HP đã đạt tới 7.000 đồ tể cái thứ nhất xông tới. Trong nháy mắt bị các loại khống chế kỹ năng đánh ngất xỉu. Tận thế đại chiêu trực tiếp đặt tại trên người hắn, làm hắn trong nháy mắt lại biến thành một cái không cách nào sử dụng bất luận cái gì kỹ năng cùng đạo cụ siêu cấp bộ binh. Bất quá, lúc này không giống ngày xưa. Lần này hắn không phải một người tại chiến đấu, còn có ba cái đồng đội có thể giúp hắn chia sẻ áp lực. Triều tịch cự nhân đi lên phía trước phóng thích đại chiêu, hủy diệt. Vô số xúc tu từ mặt đất duỗi ra cấp tốc hướng phía ngoài kéo dài. Đem tháp hạ trừ ra khải kiếm nhận phong bảo chúa tể bên ngoài tất cả địch quân anh hùng chính là. Đến tiểu binh toàn bộ đánh ngất xỉu. Các lập tức triệu hoán một đoàn to lớn, hỗn độn thiên thạch, đánh tới hướng đứng được lân cận mặt. Nhật sứ giả cùng liệt hồn nhân, đưa tay một đoàn từ bảo rơi vào tháp hạ bắt đầu bành trướng. Trên thân nguyên tố cầu điên cuồng loạn động, cấp tốc hoán đổi ra một cái mới kỹ năng. Kỳ cầu giả các là một cái phi thường lợi hại anh hùng, cũng là một cái phi thường phức tạp anh hùng. Sẽ không chơi khả năng liên kỹ có thể cũng sẽ không hoán đổi. Sẽ chơi phối hợp trang bị có thể trong nháy mắt đánh ra kinh khủng bộc phát. Một đoàn kỹ năng đập xuống, dù là Diệp Thần hiện tại lượng máu cũng có thể một vòng cạo chết. Chỉ là chỉ cái này HP, không phải chỉ hắn. Trang bị khiêu chiến khăn trùm đầu sau ngoại trừ đổi mới thần trượng bí ẩn bên ngoài, không có cái nào anh hùng có thể nhanh chóng giết chết hắn. Phong hành một cái trói buộc kích đem sắp tỉnh lại liệt hồn nhân cùng mạt nhật sứ giả lần nữa trói lại, liền bị ác ma vu sư Ryan liệt địa gai nhọn đánh ngất xỉu. Ảnh ma tiến lên một bước liên tiếp hai pháo hủy diệt bóng ma. Ryan yêu thuật đem phong hành giả biến thành con thỏ nhỏ. Ảnh ma tiến lên nữa một bước dán một cái hủy diệt bóng ma đè xuống. Tiện tay một kích thu hoạch được cái này đầu người. Nhưng ngay lúc này, đối diện liệt hồn nhân cùng mạt nhật sứ giả rốt cục bị bọn hắn bộc phát cưỡng ép miểu sát. Kết thúc kiếm nhận phong bạo chúa tể thả xuống một cái trị liệu thủ vệ. Trực tiếp mở ra đại chiêu, vô địch chạm, nhảy hướng kỳ cầu già. Bắt đầu đối với hắn điên cuồng chạm kích, các trên thân nguyên tố cầu cấp tốc nhảy lên, cắt gọi ra, U Linh dạo bước, kỹ năng cấp tốc lui lại đến ngoài tháp. Tại chúa tể đại chiêu phía dưới ẩn thân, mất đi mục tiêu, chúa tể đại chiêu cũng không có trung đoạn, mà là nhảy tới cách kỳ cầu giả gần nhất một tên lính quèn trên thân. Tại miểu sát tiểu binh đồng thời dựa vào cái này qua một cái cầu nhảy tới gần nhất triều tịch liệp. Nhân trên thân, lúc này chúa tể trang bị đã coi như là không sai. Một cái ẩn lưỡi đao, một cái phân thân búa, một cái tịnh hóa chi nhận. Phân thân búa là dùng dạ xoa hợp thành, ngoại trừ tăng lên rất nhiều toàn thuộc tính, còn bổ sung một cái kỹ năng. Phân ra hai cái tiếp tục 20 giây, cận chiến có được bản thể 33% lực công kích tiếp nhận 350% tổn thương. Viễn trình có được bản thể 28% lực công kích tiếp nhận 400% tổn thương huyễn tưởng. Tịnh hóa chi nhận, một thanh có thể cắt vào linh hồn vũ khí. Thuộc tính, nhanh nhẹn cộng 20, trí lực cộng 10, kỹ năng, ngăn cản. Lấy địch quân đơn vị làm mục tiêu, chậm lại hắn tốc độ di chuyển, tiếp tục 4 giây, bị động, phá pháp, mỗi lần công kích đem thiêu đốt mục tiêu 50 điểm ma pháp. Mà lại mỗi thiêu đốt một điểm ma pháp đều sẽ tạo thành 0.8 điểm vật lý tổn thương. Cận chiến anh hùng huyễn tượng mỗi lần công kích đem thiêu đốt 16 điểm ma pháp. Viễn trình anh hùng huyễn tượng mỗi lần công kích đem thiêu đốt 8 giờ ma pháp. Khoảng thời gian này chúa tể trang bị đã coi như là cực kỳ tốt. Chuyển vận cực cao, dù là không có chém ra một cái hoàn chỉnh đại chiêu. Chúa tể cũng là tươi sống đem triều tịch liệp nhân chém thành tí máu. Ảnh ma một đoàn hủy diệt bóng ma đem đầu người nhận lấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.